yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Chương 287, tiếp tục đi vay tiền. Góc chuyện audio.com, người đàn ông như vậy tuyệt đối không thể muốn được. Con gái, chỉ cần con ly hôn, mẹ có thể tìm một người con rể tốt hơn cậu ta gấp nghìn lần. Tốt hơn gấp vạn lần. Hơn nữa, nói không chừng cậu ta đã nhiễm bệnh lung tung gì đó. Rồi, nếu cậu ta lây bệnh cho con thì sao? Thật là đáng sợ, Thanh Linh không ngừng vỗ ngực với vẻ mặt sợ hãi. Nếu thật sự xảy ra chuyện gièm pha như vậy, ông cụ nhà họ Trịnh chắc chắn sẽ đuổi cả nhà bọn họ ra ngoài. Hãy nghĩ lại xem, tên Trịnh Chí Dụng kia còn đang lo lắng không thể tìm thấy cơ hội để công kích con. Nếu chuyện này để anh ta biết, chẳng phải sẽ là cái cớ để tấn công con sao? Con vất vả lắm mới có được địa vị như vậy trong nhà họ Trịnh. Đừng vì một kẻ vô dụng mà đánh mất tương lai của mình. Mẹ, đừng nói nữa, Trịnh Tuyết Dương cảm thấy vô cùng phiền não. Trong đầu cô một bên hiện lên ánh mắt của Trình Tiên nhìn Bùi Nguyên Minh. Một bên hiện lên ánh mắt của Bùi Nguyên Minh nhìn cô. Đôi lúc loại cảnh tượng đó lại lóe lên, khiến cô không thể nhịn được mà phỏng đoán tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Cô muốn tin Bùi Nguyên Minh nhưng làm sao có thể tin được. Thậm chí anh còn không muốn giải thích, con gái ngốc, con sẽ không thực sự rung động trước vài lời nói của cậu ta đó chứ. Mẹ là người từng trải, nói với con một câu, nếu đàn ông đáng tin cậy, heo mẹ cũng có thể trèo cây. Miệng lưỡi đàn ông là quỷ lừa người, bọn họ nói 10 câu, con tin nửa câu cũng sẽ bị bọn họ lừa, nói không chừng con đã bị bọn họ bán rồi mà còn đếm tiền cho họ. Thanh Linh vội vàng nói với vẻ của người từng trải. Trịnh Tuyết Dương nhíu mày, nhìn tờ giấy thỏa thuận ly hôn trong tay không nói gì. Thanh Linh nghĩ bà ta đã thuyết phục được Trịnh Tuyết Dương. Lúc này lại tiếp tục, cuộc hôn nhân này nhất định phải ly hôn. Nhưng con gái à, con phải tính xem, khoản nợ 17 tỷ rui trước kia là do cậu ta mượn. Đó là nợ của cậu ta. Con phải ghi rõ ràng trong đơn ly hôn đúng không? Sau khi phân rõ ràng nợ nần cho cậu ta thì ly hôn càng sớm càng tốt. Tối nay mẹ sẽ sắp xếp cho con xem mất, với những điều kiện hiện giờ của con, ít nhất một chủ tịch trẻ tuổi và giàu có mới xứng với con. Thanh Linh trông vô cùng vui vẻ, bà ta còn vui vẻ hơn cả chúng số. Mẹ, mẹ có thể im lặng được không? Đây là việc riêng của con. Quyết định và giải quyết như thế nào? Con có ý kiến, Trịnh Tuyết Dương không nhịn được mở miệng nói. Còn 17 tỷ rưỡi kia quả thực là con dùng. Cô chưa kịp nói xong, Thanh Linh đã mắng, mẹ là vì tốt cho con. Chẳng lẽ lại hại con sao? 17 tỷ rưỡi thì tính là gì? Đây là trách nhiệm của người đàn ông mà cậu ta phải gánh vác. Điều quan trọng nhất là lỡ như cậu ta bị nhiễm bệnh bên ngoài rồi mang về nhà. Con có hối hận cũng muộn rồi. Ban đầu Trịnh Tuyết Dương vốn định cho Bùi Nguyên Minh một cơ hội nhưng bị Thanh Linh không ngừng tẩy não liên tục như vậy. Cô đã bắt đầu có chút dao động. Cô tin vào tính cách của Bùi Nguyên Minh. Tuy nhiên, Trình Tiên quá ưu tú. Bất kể là dáng người hay dung mạo, cô ấy và cô đều không cách biệt mấy. Hơn nữa gương mặt của cô ấy là khuôn mặt mối tình đầu. Người đàn ông nào có thể cầm lòng không dao động chứ? Ngay cả Bùi Nguyên Minh, e rằng cũng sẽ không được. Chưa kể Trình Tiên rõ ràng là có tình cảm không thể nói rõ với anh. Nghĩ đến điều này, Trịnh Tuyết Dương càng thêm bực bội. Mẹ, mẹ thực sự cho rằng Bùi Nguyên Minh phải chịu trách nhiệm về khoản nợ 17 tỷ rưỡi sao? Trịnh Tuyết Dương hít sâu một hơi. Cau mày hỏi, con hỏi thế không phải vô nghĩa sao? Mang theo món nợ 17 tỷ rưỡi. Con còn gì đáng giá nữa chứ? Con gái, đàn ông nên gánh vác trách nhiệm. Cậu ta bỏ ra một chút, gánh vác một ít nợ nần thì đã là gì? Gia đình chúng ta không bắt cậu ta bồi thường tiền thì đã không tồi lắm rồi. Thanh Linh nói không do dự. Được rồi, Trịnh Tuyết Dương gật đầu. Vậy ngày mai con sẽ nói với Bùi Nguyên Minh khoản nợ này sẽ do anh ấy tự mình trả. Nhưng con sẽ không ly hôn với anh ấy. Thật sao? Thanh Linh lộ vẻ kinh ngạc vui mừng. 17 tỷ rưỡi là số tiền lớn. Con gái à, nếu tạm thời không ly hôn thì để cậu ta đi vay thêm 17 tỷ rưỡi nữa về đi. Con nhân cơ hội này thử xem cậu ta có thật lòng với con không. Nếu không chịu vay thêm 17 tỷ rưỡi thì có nghĩa là cậu ta không còn tình cảm gì với gia đình chúng ta nữa. Nghĩ đến 17 tỷ rưỡi, Thanh Linh suy nghĩ một hồi rồi đưa ra yêu cầu khác. 17 tỷ rưỡi trước đó đã tiêu vào công ty quảng cáo của Trịnh Tuyết Dương. Nếu có thể đòi thêm 17 tỷ rưỡi nữa thì đây là tiền của bà ta. Có thể để bà ta tiêu xài phung phí. Ngược lại, Bùi Nguyên Minh đã nợ người ta 17 tỷ rưỡi. Lại, nợ thêm 17 tỷ rưỡi nữa thì cũng là nợ. Không có gì khác nhau. Được, Trịnh Tuyết Dương suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Bản thân cô không thích tiền nhưng cô chỉ muốn dạy cho Bùi Nguyên Minh một bài học. Cho dù lần này anh thật sự không làm gì thì cô vẫn phải cho anh biết lần này cô tức giận như thế nào. Cách chương.